Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1966, thói quen. Thiếu quân, không biết ngươi có nghĩ tới không? Nếu như tà thần lần này kinh thành hành trình trung cực mục đích, thì là hướng về phía các ngươi Diệp gia mà đến. Ngươi cảm thấy, từ nay về sau, ngươi còn có thể trải qua như thế thoải mái cuộc sống an ổn sao? Diêu Thiên Hạ thanh âm nhấp nhô vang lên từ phía sau truyền vào Diệp Thiếu Gia Quân trong tai. Diệp Thiếu Gia Quân nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc khẽ biến, không giống nhau Diệp Thiếu Gia Quân làm ra hồi phục lúc. Diêu Thiên Hạ lại dù bận vẫn ung dung đi vào Diệp Thiếu Gia Quân trước mặt. Anh Tuấn đến gần như tà dị trên mặt, mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhìn không chuyển mắt đánh giá Diệp Thiếu Gia Quân. Một lát sau, Diêu Thiên Hạ lại tiến một bước. Đối trước đó cái nhìn, làm bổ sung, người suy nghĩ kỹ một chút. Năm đó sự kiện kia, nếu truyền vào tà thần trong tai, lấy tà thần có thù tất báo tính tình, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là huyết tẩy các ngươi toàn bộ Diệp gia, cũng không phải là không được sự tình. Phòng người miệng thắng phòng xuyên a, ai cũng không dám cam đoan. Năm đó sự tình có thể vĩnh cửu giữ bí mật. Theo Diêu Thiên Hạ từng câu lời nói truyền lọt vào trong tai về sau, Diệp Thiếu Gia Quân cả người đều không thể bình tĩnh, nhanh chóng hít sâu mấy hơi về sau, ổn định tâm thần, tê thanh nói: Diêu huynh đệ, theo ý kiến của ngươi, ta nên làm cái gì? Diêu Thiên Hạ ánh mắt, trong phút chốc, biến đến âm hàn tà ác, quả quyết vung tay lên, làm một cái chặt chém thủ thế. Hạ giọng, lời nói thâm thía đáp lại nói: cùng ngồi chờ chết, bị động xuất kích, không bằng chủ động xuất thủ, chiếm trước tiên cơ, phàm là uy hiếp được người lợi ích người, ngươi đều cần phải đem giết không tha. Không phải ta muốn giật dây ngươi, mà chính là sự thật liền nên là như vậy. Nhà các ngươi lão gia tử nếu như biết sự kiện này lời nói, cũng sẽ yêu cầu ngươi làm như thế. Vì hậu thế tử tôn vận mệnh suy nghĩ, tại đối mặt tà thần trong chuyện này, ngươi không thể không đếm xỉa đến. Diệp Thiếu Gia Quân góc cạnh rõ ràng trên mặt, trong bất chi bất giác đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, cả người đều giống như theo trong nước kéo ra đến giống như. Hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, đen trắng rõ ràng trong mắt, nhanh chóng chuyển động, trong đầu vạn niệm mọc thành bụi, tự hỏi Diêu Thiên Hạ lời nói này lợi và hại được mất. Năm đó sự kiện kia phát sinh thời điểm, Diệp Thiếu Gia Quân cũng mới chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Biết nội tình cũng không nhiều, nhưng có một ngày có thể khẳng định, chính là bởi vì sự kiện kia phát sinh, trực tiếp thay đổi tà thần một nhà vận mệnh. Những năm gần đây, Diệp gia chỗ lấy còn có thể bình an vô sự, hoàn toàn là bởi vì tà thần cũng không biết năm đó sự kiện kia. Thiếu quân, khác do dự nữa, người ta liên thủ đi. Đem Diệp Thiếu Gia Quân trên mặt mỗi cái thần sắc biến hóa chi tiết đều nhìn ở trong mắt Diêu Thiên Hạ, mở miệng lần nữa phát ra tiếng mê hoặc Diệp Thiếu Gia Quân đạo: chỉ cần ngươi ta liên thủ, nhất định có thể xử lý tà thần. Chỉ có tà thần vừa chết, từ nay về sau, người ta liền có thể gối cao không lo. Diệp gia tương lai gia chủ chi vị, 100% cũng là ngươi. Rốt cuộc không có người có thể trở thành ngươi người cạnh tranh. Chỉ cần Diệp gia không hủy diệt, ngươi mạch này, theo ngươi bắt đầu, liền có thể đời đời kiếp kiếp trưởng khống Diệp gia đại quyền. Ngươi bây giờ một cái quyết định, quan hệ trọng đại, ý nghĩa sâu xa a. Diệp Thiếu Gia Quân liên tục hít sâu lấy, cổ họng chỗ sâu truyền đến cô cô cô tiếng vang. Đúng lúc này, nắm chặt song quyền, chậm rãi buông ra, bỗng nhiên dậm chân một cái, trầm giọng nói: Diêu huynh đệ, câu kia như thế bình tĩnh. Nghe nói như thế, Diêu Thiên Hạ bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Khóe miệng vung lên một vệt từ đáy lòng mỉm cười. Cứ việc Diệp thiếu gia quân cái này trả lời chắc chắn. Đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng, làm Diệp thiếu gia quân lời này, truyền lọt vào trong tai về sau, vẫn là để Diêu Thiên Hạ cảm thấy vui mừng như điên. Thiếu quân, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Diêu Thiên Hạ trắng nõn trên mặt, hiện ra không che giấu được mừng rỡ biểu lộ. Kích động đến liền âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Người ta huynh đệ liên thủ, nhất định có thể không ai địch nổi. Lòng muốn sự thành, Diệp thiếu gia quân khẽ cắn môi, ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc đánh giá Diêu Thiên Hạ. Tề Thanh nói, ngươi có kế hoạch gì? Thiếu quân, không có ý tứ, ta hiện tại còn không thể nói. Diêu Thiên Hạ đung đưa trên tay trong ly rượu đỏ, yêu nhã thong dong nhẹ khẽ nhấp một cái, không có nửa điểm áy náy đáp lại nói. Chuyện rất quan trọng, ta cũng không dám tùy tiện nói ra. Dù sao, chúng ta muốn đối phó người là tà thần, không phải người bình thường. Diệp thiếu gia quân nhàu nhíu mày. Diêu Thiên Hạ hồi phục, để hắn rất bất mãn. Nhưng vì chính mình lợi ích suy nghĩ, hắn nhất định phải cùng Diêu Thiên Hạ liên thủ. Theo thời gian chuyển rời, Diệp thiếu gia quân cũng phỏng đoán đến Diêu Thiên Hạ chỗ lấy hướng mình biểu đạt hợp tác ý nguyện. Bên trong nguyên nhân là cái gì? Hơi chút trầm tư về sau, Diệp thiếu gia quân nói khẽ. Năm đó tà thần cùng bốn đại chiến tướng Thiên Sơn chi chiến, về sau bốn đại chiến tướng truyền nhân môn đồ, tạo thành phục cừu giả liên minh, truy sát tà thần. Năm đó tuy nhiên không có thể đem tà thần giết chết, ngược lại hao tổn phục cừu giả liên minh bên trong rất nhiều huynh đệ. Những năm gần đây, phục cừu giả liên minh vẫn luôn tại nằm gai nếm mật, quyết chí tự cường, thời khắc chuẩn bị lần nữa cùng tà thần quyết nhất tử chiến. Vì chết tại tà thần trên tay đồng môn sư huynh đệ, báo thù rửa hận. Theo Diệp thiếu gia quân lời nói từng câu nói ra về sau, Diêu Thiên Hạ ánh mắt càng ngày càng sáng, rực rỡ như sao, tập trung tinh thần vành tai, nghe lấy Diệp thiếu gia quân nói mỗi một câu. Đón đến, dài ra mấy hơi thở về sau, Diệp thiếu gia quân lại nghiến răng nghiến lợi nói, các huynh đệ báo thù rửa hận thời điểm đến, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn không phát, chính là vì cũng có ngày có thể chính tay đâm cửu nhân, để đám kia chết đi huynh đệ. Trên trời có linh thiêng, có thể nhắm mắt. Đang khi nói chuyện, Diệp thiếu gia quân sắc bén như lưỡi dao giống như chớp mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diêu Thiên Hạ trên mặt, trầm giọng nói, Diêu huynh đệ, chỉ cần ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng, ta bên này thì sẽ lập tức xuất lĩnh phục cừu giả liên minh huynh đệ cùng ngươi tụ hợp. Lúc trước nói nhiều lời như vậy làm nền, Diêu Thiên Hạ chính là vì chờ đợi Diệp thiếu gia quân cái này trả lời chắc chắn. Năm đó phục cừu giả liên minh tử nhi bất cương, thế tất đối tà thần ghi hận trong lòng, chỉ cần có Diệp thiếu gia quân ra mặt, phục cừu giả liên minh liền có thể dốc toàn bộ lực lượng chém giết tà thần, một chuyện cũng sẽ biến tương đối dễ dàng chút. Vì ngươi ta đạt thành hợp tác chung nhận thức. Cạn ly, Diêu Thiên Hạ cổ tay khẽ đảo. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn lại thêm ra một ly rượu đỏ. Hắn đem chén rượu đưa cho Diệp thiếu gia quân, từ đáy lòng mở miệng đề nghị. Diệp thiếu gia quân sững sờ một chút thần, tiếp nhận chén rượu, cùng Diêu Thiên Hạ chạm cốc. Sau đó, hai người trên tay rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hai người đồng thời đem chén rượu rơi vỡ nát, cười lên ha hà. Tiếng cười chỉnh anh hùng hội quán, bên trong mỗi một tấc không khí đều tại cuồn cuộn sóng ngầm, tất tất ba ba rung động. Mấy phút đồng hồ sau, hai người khóe mắt đều cười ra nước mắt. Thiếu quân, vẫn là người ẩn núp sâu. Cho đến ngày nay, danh xưng không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Cũng không biết người chính là phục cừu giả liên minh, minh chủ. Càng không biết, lúc trước tạo thành cỗ thế lực này người, cũng là ngươi. Hắn nếu là biết lời nói, nhất định sẽ bị chết gần chết. Diêu Thiên Hạ mặt mày hớn hở ha ha cười nói. Đây là số mệnh a, ngươi mạng này, thật sự là tốt. Ngay cả ta cũng nhịn không được hâm mộ. Như không phải là bởi vì năm đó cái kia chuyện phát sinh. Ngươi bây giờ có được hết thảy, đều là tà thần, mà ngươi năm đó tổ chức phục cừu giả liên minh, truy sát tà thần mục đích. Cũng là vì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tương tà thần giết chết. Sau đó ngươi thì có thể thuận lợi ngồi phía trên, trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, tà thần không những không chết, ngược lại rời đi biên giới, cao chạy xa bay, bây giờ lần nữa trở về lúc, thực lực so năm đó cường đại gấp mấy trăm lần, năm đó thất bại, trực tiếp dẫn đến tân nhiệm gia chủ bổ nhiệm nghi thức mắc cạn. Đến bây giờ không có tuyên bố, Diệp gia đời tiếp theo gia chủ là ai? Diêu Thiên Hạ lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiếu Gia Quân lạnh lùng đánh gãy. Diệp Thiếu Gia Quân rất không cao hứng nói, Diêu huynh đệ, đây là ta việc riêng tư của cá nhân, không hy vọng ngươi dính vào, ta không biết ngươi là từ chỗ nào, đánh nghe đến mấy cái này nội tình, nhưng ta hiện tại cảnh cáo ngươi, mau chóng quên mất những nội tình này, không muốn lại đối bất luận cái gì nhắc lên, nếu không lời nói, đối ngươi không phải chuyện gì tốt. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiếu Gia Quân trong giọng nói, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Ba, Diêu Thiên Hạ ra vẻ khoa trương đánh chính mình một bạt tay. Mặt mũi tràn đầy đại mộng mới tỉnh bộ dáng. Luôn miệng nói, vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ, nhìn ta trương này phá miệng. Hết chuyện để nói, thật cái kia và miệng 100 cái. Diệp Thiếu Gia Quân hai mắt hơi khép. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Diêu Thiên Hạ vừa mới nâng lên sự tình, tất cả đều là thật. Hắn năm đó làm xuống những việc này, vô cùng bí ẩn, phàm là người tham dự, tất cả đều tại sau đó, bị hắn lấy các loại phương thức giết diệt khẩu. Cho dù là phụ thân hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, Diêu Thiên Hạ lại có thể nói chi tiết ra, mà hắn cũng biết, Diêu Thiên Hạ cũng không phải tại trong lúc vô tình nói ra những nội tình này, mà là cố ý, mục đích chính là vì uy hiếp chính mình, để cho mình minh bạch, chính mình tay cầm, chính nắm giữ tại trên tay hắn. Diệp Thiếu Gia Quân đột nhiên có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Nếu không phải hắn cùng Diêu Thiên Hạ đều gặp phải cộng đồng cường địch, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Diêu Thiên Hạ giết chết diệt khẩu. Phàm là biết năm đó những sự tình kia người, giết một cái là một cái, giết một cái, thiếu một cái, thiếu quân, ta đi về trước, ngươi bên này làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Diêu Thiên Hạ cũng không biết Diệp Thiếu Gia Quân lúc này suy nghĩ trong lòng, cho dù biết, hắn cũng không quan trọng, bởi vì hắn quá giải Diệp Thiếu Gia Quân cái này người. Diệp Thiếu Gia Quân bụng dạ cực sâu, là hắn tiếp xúc qua người đồng lứa bên trong, khó khăn nhất nắm lấy một cái, kinh thành những năm này phát sinh lớn bao nhiêu sự tình. Nếu không cẩn thận truy đến cùng, người nào cũng sẽ không ý thức đến. Hậu trường chủ mưu cũng là Diệp Thiếu Gia Quân. Đây là một cái tiềm phục tại phía dưới biển sâu. Điều động một đám binh tôm tướng cua. Gây sóng gió boss. Ngữ khí hơi chút ngừng dừng một chút. Diêu Thiên Hạ lại nói. Ta càng muốn trở về chuẩn bị cẩn thận. Nghênh chiến tà thần. Diệp Thiếu Gia Quân mặt âm trầm. Gật đầu. Cũng không nói lời nào. Diêu Thiên Hạ thon dài thân hình lóe lên. Trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Gia Quân khóe miệng, cũng tại thời khắc này, hiện ra một vệt vừa lòng thỏa ý đường cong. Trên thực tế, làm hắn thu đến Diệp Thiên Kinh thành hành trình tình báo lúc, hắn thì hạ quyết tâm, muốn thừa cơ hội này, liên hợp thế lực khắp nơi, đem Diệp Thiên diệt sát tại kinh thành cảnh nội. Lúc trước hắn chỗ lấy thất kinh không ngớt lời biểu thị. Tà thần vô địch, tà thần là không thể chiến thắng. Mục đích cũng là vì dẫn xuất Diêu Thiên Hạ chủ động mở miệng. Nói ra ý, sau đó, hắn lại ra vẻ do dự cự tuyệt Diêu Thiên Hạ hợp tác ý nguyện. Thẳng đến Diêu Thiên Hạ cho rằng bản thân hiểu chi lấy ý động chi tình thuyết phục hắn về sau, hắn mới miễn vì khó đáp ứng cùng Diêu Thiên Hạ hợp tác. Diêu gia tiểu tử, ở trước mặt ta chơi thói quen, ta vài phút chơi chết ngươi. Chỉ cần tà thần vừa chết, phía dưới một người chết, cũng là ngươi. Diệp thiếu gia quân móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?